Mà Thế Đại trở về. Chương 915, cái này cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cố nén tức giận. Như thế nào tán thành? Ta ngẫm lại, ngươi để cho ta ngẫm lại. Cao Thiếu Huy quả thực không dám nhìn Sở Hàm hai mắt. Riêng là giờ phút này Sở Hàm đã một cái tay nâng lên Tu La Chiến Phủ. Hắn không thể giết người. Nhưng là Sở Hàm ra dạy tay đến có thể hoàn toàn sẽ không thả lòng. Đến lúc đó mẹ nó hai người đánh nhau, Cao Thiếu Huy chỉ có thể phòng thủ, còn phải chú ý không thể đem Sở Hàm bắn ngược chết. Đây quả thực là khó giải tiết tấu. Ngay tại Cao Thiếu Huy gấp đầu đầy mồ hôi liều mạng suy nghĩ đối sách ngay sau đó. Sẽ không xem thường từ bỏ Sở Hàm cũng trước tiên trong đầu cùng Vượng Tài câu thông. Vượng Tài, ngươi có thể có biện pháp? Không có. Vượng Tài trả lời lời ít mà ý nhiều lại khiến người ta sâu cảm giác nhức cả trứng. Năng lực ta mới 10. Liền cảm ứng đều cơ hồ hơi. Chớ nói chi là hỗ trợ. Bất quá ta có thể cho ngươi cố lên động viên. Toàn mẹ nó là heo đồng đội. Sở Hàm cái trán gân xanh hẳn lên. Túc sát khí thế đã bốc lên mà ra. Thực sự không được liền y theo Cao Thiếu Huy vừa mới nói phương pháp thứ nhất. Đem nơi này cảnh báo khởi động. Về phần tiếp xuống sự tình mặc kệ cái kia Bạch Yêu cái gì phẩm tính cùng địa vị. Đều cưỡng chế tính toàn quyền giao cho Cao Thiếu Huy giải quyết. Sở Hàm chính mình có thể trốn làm theo trốn. Sở Hàm biết rõ lấy mình bây giờ thực lực. Tại thần bí thành viên gia tộc trước mặt căn bản không đáng chú ý. Mà Cao Thiếu Huy tuy nhiên đã biết đến từ thần bí gia tộc nhưng bây giờ đặc thù. Chính mình tuy nhiên cùng hắn tiếp xúc không nói nhiều không lên tín nhiệm. Nhưng gia hỏa này nếu là muốn tính mạng mình căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm. Huống chi Sở Hàm cũng có thể cảm nhận được đối phương đối với mình có mưu đồ khác. Chẳng lẽ hết thảy mục đích chính là vì đem chính mình vây ở chỗ này để hắn vô pháp trở lại nanh sói khu vực. Ý nghĩ tại Sở Hàm tư duy bên trong độ cao vận chuyển. Sau đó hắn lại là lần nữa phủ định. Nếu là Cao Thiếu Huy muốn làm như thế, lấy hắn chiến lực căn bản không cần lại là trộm máy bay trực thăng lại là kéo chính mình tới này cái quỷ dị phương. Tuy nhiên không rõ ràng Cao Thiếu Huy vì sao không thể giết người. Nhưng đem chính mình đánh ngất xỉu trói lại trông giữ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Sở Hàm càng nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng chỉ có thể bực bội hướng về phía Cao Thiếu Huy một tiếng mắng to. Chấm, thao, tiểu tử ngươi đã nghĩ tốt chưa? Nghĩ kỹ một nửa, Cao Thiếu Huy quả thực muốn sụp đổ khóc lên. Thứ nhất là bị Sở Hàm một cái không phải thần bí gia tộc người bình thường quát lớn để hắn không có chút nào mặt mũi. Hai là đối tình huống như vậy hắn không có biện pháp. Quảng cáo, cuối cùng hắn chỉ có thể cố nén bôn hội tâm tình mở miệng. Nơi này là Bạch Yêu bí mật cơ địa. Cũng chính là nơi đây chỉ có thể tán thành hắn một người. Ta lần trước đến cũng là theo trào lưu tham quan. Vẫn là hắn tự mình dẫn đường. Mà theo ta được biết độc nhất vô nhị bảo đảm nhất phân biệt phương thức cũng là huyết mạch. Cụ thể nói một chút. Sở Hàm gấp cau mày. Bỗng nhiên một cái nghịch thiên ý nghĩ ở trong lòng dâng lên. Huyết mạch a. Cao Thiếu Huy đương nhiên đoán không được Sở Hàm đang suy nghĩ gì. Chỉ là đem chính mình suy nghĩ một vừa nói ra. Huyết mạch nói đến có chút mơ hồ. Nhưng cũng đơn giản thực cũng là DNA. Nhưng có so với vân tay phân biệt tới cao đoan. Dù sao vân tay còn có thể giả tạo đâu. Nói cách khác muốn phá giải nơi này. Chỉ sợ cần Bạch Yêu người này máu. Hoặc là cốt tủy cái gì. Nói Cao Thiếu Huy thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bởi vì hắn cũng phát giác được chính mình tùy tiện mang theo Sở Hàm tới chỗ này. Lại căn bản chưa chuẩn bị xong có chút lỗ mãng. Thần bí gia tộc Bạch gia đại thiếu Bạch Yêu máu hoặc cốt tủy. Nói đùa đâu, mẹ nó cái đồ chơi này ai có thể làm đến. Chỉ là để Cao Thiếu Huy hoàn toàn không nghĩ tới là. Sở Hàm tại hắn dứt lời sau bỗng nhiên sờ sờ cằm. Sau đó hỏi ra một cái có chút cổ quái vấn đề. Uy, trong miệng ngươi nói gia tộc, bên trong thành viên giữa lẫn nhau đều mang một ít người thân quan hệ à, cũng chính là huyết mạch gần. Sở Hàm vấn đề này hỏi đã không tính mịt mờ. mà chính là dần dần đem thần bí gia tộc đặc tính nói ra. Tuy nhiên Cao Thiếu Huy chưa bao giờ nói ra quá thần bí gia tộc bốn chữ. Nhưng giờ phút này tình huống cũng dung không được Sở Hàm tiếp tục giả vờ không biết. Nếu là gia tộc, vậy liền ứng càng là người thân. Cao Thiếu Huy sững sờ, nhìn qua Sở Hàm thần sắc có chút cổ quái. Không phải mang một ít, là nhất định có. Nếu như là Cao gia lời nói giữa lẫn nhau huyết mạch cảm ứng tương đối mỏng manh. Nhưng nếu như là Bạch gia, cái kia, nói Cao Thiếu Huy hai mắt quỷ dị mị mị, là phi thường nồng hậu dày đặc. Bạch gia dòng chính anh em ruột đang lúc trực tiếp kết hợp giữ lại độ đậm của huyết thống sự tình. Tại mỗi cái thần bí trong gia tộc cũng không phải là bí mật. Chỉ là trừ Bạch gia, còn lại thần bí gia tộc cũng không thể tiếp nhận như thế vì huyết mạch liều lĩnh phương thức. Cao gia tuy nhiên cũng là đồng tộc ở giữa kết hợp sinh hạ đời sau. Nhưng anh em ruột đang lúc kết hợp tại toàn bộ Cao gia trong lịch sử cũng là trường hợp đặc biệt. Đối ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mang theo một tia kiêng kỵ. Cao Thiếu Huy bỗng nhiên nhìn lấy Sở Hàm ánh mắt mang theo xem kỹ. Thần bí gia tộc những này cực nhọc mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đồng thời tại mặt thế bạo phát chốc lát nguyền rủa đã làm nhạt. Các gia tộc đều cùng một thời gian đình chỉ loại phương thức này kéo dài đời sau. Nói cách khác quá khứ hết thảy sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Thậm chí mỗi cái thần bí gia tộc đều 10 phần không nguyện ý lại đề lên. Dù sao loại này hắc lịch sử nếu là bị người biết được. Đối luôn luôn từ ca tụng là cao các gia tộc thần bí gia tộc tới nói sẽ là nhục nhã tính sự kiện. Sở Hàm cũng không hiểu biết Cao Thiếu Huy chỗ lo lắng sự tình. Càng không rõ ràng thần bí gia tộc đến là cái bộ dáng gì. Chỉ là tại dưới mắt tình huống bên trong. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lạc Tiểu Tiểu đã từng đã cho chính mình một vật. Món đồ kia đã cất giữ trong thứ nguyên không gian gần thời gian một năm. Bởi vì thứ nguyên không gian đặc thù tính, vật kia đến nay còn giữ lại hoàn hảo cùng mới mẻ. Tuy nhiên hình dung rất lợi hại quỷ dị, nhưng trừ mới mẻ cái này một từ. Sở Hàm thực sự nghĩ không ra hắn hình dung, trên mặt mang theo cực quỷ dị thần sắc. Sở Hàm làm bộ đem tay vươn vào trong quần áo. Trên thực tế là từ trong không gian thứ nguyên. Động tác chậm chạp lại xấu hổ chạy ra một phương cắt xén toa thuốc hình khối vải. Chương này khối vải cũng không lớn. Chỉ có khăn tay lớn nhỏ. Màu trắng. Chỉ là tại cái này màu trắng phía trên chính giữa. Điểm điểm tinh hồng chi sắc phủ lên bên trên. Giống như là trong đống tiết từng mảnh đỏ tê mai hoa ấn. Cao Thiếu Huy đầu trực tiếp lệch ra tới. Nhìn qua Sở Hàm trong tay cái đồ chơi này nửa ngày về không thần. Càng nghĩ không thông cái này mẹ nó là cái gì đồ chơi. Một chương mang theo cổ quái hồng sắc. Đồ án khăn tay. Quảng cáo. Không đúng. Đột nhiên Cao Thiếu Huy hai mắt ngưng tụ. Ngạc nhiên thần sắc đột nhiên tuôn ra. Bởi vì hắn mẫn. Cảm giác đã ngửi được tay kia trên khăn nhàn nhạt mùi máu tươi. Máu, người nào, tình huống gì, càng thêm hoảng hốt tâm tình tại Cao Thiếu Huy trong lòng tuôn ra. Một cái viết kép mộng bức thần sắc càng là hiện lên ở hắn trên khuôn mặt. Sở Hàm làm theo là hoàn toàn không có giải thích mục đích. Hắn giờ phút này tâm tình quả thực dùng cực độ xấu hổ để hình dung cũng không đủ. Vật trên tay của hắn không phải hình vuông khăn tay, mà chính là ban đầu ở đồng thành phố ở một. Dạ chi về sau, Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ song song đến lệ sự tình lúc ga giường cắt xén vật. Lúc trước cái kia một, đêm cái gì đều không phát sinh. Nhưng bát quái đồng thời hiểu lầm Lạc Tiểu Tiểu nhất định phải đem cái kia ga giường cắt xén còn nhét cho mình. Nói là cái đồ chơi này đáng giá kỷ niệm. Giờ phút này Sở Hàm trong tay cái này một khối chính là đến từ Bạch Duẫn Nhi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.